Xin bên chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 105 của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ sắp trời vào đêm, trong sân bạch vũ đô đột nhiên truyền tới tiếng chấn động kịch liệt. Một đám yêu thú phi hành lớn bay lên, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Phía chân trời có không ít ngôi sao, gió đêm thổi qua. Lúc này vạn vật trong thiên địa dường như đã ngủ yên. Trong phòng, Lục Thiết Du khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, toàn bộ thân thể được bao phủ bởi một đạo quang mang. Gần đây liên tục đột phá hai trọng, Lục Thiết Du cũng không dám sở ý. Kế tiếp, hắn phải củng cố tu vi một chút. Bản thân của hắn đi tới thiên nhất môn, bằng vào tốc độ của thiền sĩ Tuyết Sư, có lẽ chỉ cần một ngày. Chờ đám người Chu Ngọc Hậu tới nơi, rồi hắn cũng tới cũng không muộn. Một đêm yên tĩnh như vậy trôi qua, cho đến sáng sớm hôm sau, trên một tảng đá trước thác nước, Lục Thiết Du khoanh chân ngồi đó, năm loại thuộc tính quay quanh người hắn. Năng lượng ngũ sắc không ngừng xoay tròn trước người Lục Thiết Du. Mà lúc này, dường như Lục Thiết Du đang ở trong một loại trạng thái cực kỳ huyền ảo. Cho đến một lát sau, hai mắt vốn nhắm chặt của Lục Thiết Du mở ra, hắn lẩm bẩm nói, hình như có chút cảm giác rồi. Trong khoảnh khắc, từng đạo thủ ấn được kết ra, một cỗ khí tức cường hãn ba động, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng bạo liệt. Lục Thiết Du chìm đắm trong việc tu luyện vũ kỹ. Trên Quỷ Vũ Tông, lúc này sắc mặt của Đới Đường, Đới Cương Tử và chúng trưởng lão trong đại điện đều vô cùng ngưng trọng. Tổng chủ, Phi Linh Bồn muốn tạo phản rồi. Xem ra hai năm nay, chúng ta đã quá nuông chiều Phi Linh Bồn. Hiện tại Phi Linh Bồn đã hoàn toàn không đặt Quỷ Vũ Tông chúng ta vào trong mắt. Một trưởng lão của Quỷ Vũ Tông cả giận nói, đây chính là một trong những trưởng lão mà Đới Đường mang đi trấn hòa một khi trước. Mấy năm nay, chúng ta quả thực quá nhân từ với Phi Linh Bồn. Từ sau khi Phi Linh Bồn diệt La Sát Môn, có lẽ đã có giá tầm, nhưng chưa từng chân chính phục tùng Quỷ Vũ Tông ta. Tổng chủ, đây là lúc để cho Phi Linh Bồn biết, Phi Linh Bồn chỉ là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông ta mà thôi. Một trưởng lão áo lam của Quỷ Vũ Tông lại nói, sắc mặt của Đới Đường cực kỳ ngưng trọng, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nói với mọi người. Động thủ với Phi Linh Bồn không khó, thế nhưng bên trong Phi Linh Bồn có một cường giả linh xuất ở trong đó. Chúng ta vẫn không thể điều tra ra là ai. Đây mới là chỗ thèn chốt. Nếu như hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn thôi. Tổng chủ suy nghĩ thật chủ đáo. Thế nhưng rõ ràng hiện tại, Phi Linh Bồn đang khiêu khích Quỷ Vũ Tông ta. Phi Linh Bồn tuyên bố muốn diệt Thiên Nhất Môn. Không thể nghi ngờ đó là hành động chính thức tuyên chiến với Quỷ Vũ Tông ta. Nếu như Thiên Nhất Môn thực sự bị tiêu diệt, vậy thì mặt mũi của Quỷ Vũ Tông ta đặt ở chỗ nào? Vị trưởng đạo hùng hổ từ đầu kia lúc này lại nói, nhị đệ, đệ có ý kiến gì không? Đới Đường nhìn Đới Cương Tử bên người rồi hỏi, đại ca, huynh là tông chủ mà, chuyện này huynh muốn làm thế nào cũng được. Đới Cương Tử lại nói, làm bộ như là không liên quan tới chuyện này. Sắc mặt của Đới Đường có chút biến đổi, lập tức nhìn chúng trưởng lão rồi nói, việc đối phó với Phi Linh Môn, ta sẽ xin chỉ thị của lão tông chủ. Về phần Thiên Nhất Môn, nếu như Phi Linh Bồn quả thực dám diệt Thiên Nhất Môn, ta cũng muốn nhìn xem Phi Linh Bồn có thực lực gì. Nói xong, Đới Đường trầm xuống nói, chủ trưởng lão, người dẫn 100 đệ tử Linh Anh tự mình tới Thiên Nhất Môn trấn thủ để xem đám người Phi Linh Bồn có thực sự dám đi diệt Thiên Nhất Môn hay không. Bằng vào thực lực của ngươi, dưới vũ xuất có lẽ không người nào có thể thắng được ngươi. Chỉ cần cường giả linh xuất trong Phi Linh Bồn không ra mặt là có thể chống lại Phi Linh Bồn. Thứ hai, Tỉnh Văn Khôn đã chết. Có lẽ Thiên Nhất Môn hiện tại đang vô cùng hỗn loạn. Để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người tọa trấn Thiên Nhất Môn một chút, sau đó cũng đổi nó thành phân đà của Thiên Nhất Môn ta đi. Nếu như là có ai không phục thì giết không tha. Vâng, thưa tông chủ. Lão già mặc hoàng y chừng 50 tuổi đáp hàn ý trong mắt chợt lóe rồi nói, Phi Linh Môn dám đi diệt Thiên Nhất Môn, ta sẽ khiến cho hắn vĩnh viễn không thể quay về. Trên trấn Hòa Môn, tin tức trên đấu giá hội thực sự có đan dược cao giai và vũ kỹ huyền cấp sơ giai truyền ra, khiến cho không ít người quan tâm hướng về phía trấn Hòa Môn.

trong nháy mắt hóa thành một cỗ thây khô. Thi thể của hắn dưới linh hỏa của Lục Tiêu Du cũng hóa thành tro tàn. Mà cảnh tượng này khiến cho Linh Phách Vũ Trọng và Tôn Tử Sơn lập tức biến sắc mặt. Còn ngươi, Lục Tiêu Du đi tới bên người Linh Phách Ngũ Trọng, bàn tay lại chụp xuống. Chỉ sau một lát, Vũ Phách Ngũ Trọng kia hóa thành một cỗ thây khô. Cuối cùng linh hỏa trong tay Lục Tiêu Du chợt lóe, thây khô này lập tức hóa thành tro tàn. Người không phải là vũ giả sao? Sao lại là còn là linh giả? Khi Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn Tôn Tử Sơn, thì trong mắt của Tôn Tử Sơn lúc này đã tràn ngập sự kinh hãi. Trên đời này còn có linh vũ song tu. Lục Tiêu Du nói xong cũng không để ý tới Tôn Tử Sơn mà móc ra linh ngọc sàng trong nhẫn trữ vật rồi khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấn chợt kết, bắt đầu chậm rãi luyện hóa cô linh lực vừa được thôn phệ trong cơ thể. Cô linh lực vừa được thôn phệ cũng không nhỏ, một linh tướng nhị trọng, một linh phách ngũ trọng. Cô linh lực này bản thân nó đã là linh lực rồi, cho nên Lục Tiêu Du chỉ cần hơi chút luyện hóa, bỏ đi tạp chất là có thể chuyển thành linh lực cho bản thân mình. Nhưng linh lực được thôn phệ này sau khi được luyện hóa lập tức tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, hồn đan trong đầu hắn xoay tròn, đồng thời tiểu đao màu vàng kia không biết từ khi nào cũng xoay tròn, đồng thời hấp thu linh hồn lực trong hồn đan. Vô hình trung, linh hồn lực trong đầu Lục Thiếu Du càng lúc càng mạnh hơn. Cho đến một lát sau, Lục Thiếu Du đã tiến vào trạng thái tu luyện, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang trong suốt mà vô hình, khí tức trên người chậm rãi được đề thăng. Loại tiến bộ này cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Cô linh lực được thôn phệ kia chỉ cần hơi luyện hóa là có thể trở thành linh lực của bản thân Lục Tiêu Du. Tốc độ này quả thực có chút dọa người. Nhìn tới một màn này, Tôn Tử Sơn vô cùng kinh hãi. Tới lúc này hắn mới biết được trưởng môn Phi Linh Môn không ngờ lại là linh vũ song tu trong truyền thuyết. Một đêm lại chậm rãi trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tiêu Du mới đình chỉ sự tu luyện. Từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọc khí, Lục Tiêu Du mở hai mắt ra. Cảm nhận linh lực trong đầu mình, Lục Tiêu Du vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng chưa thể đột phá tới trọng tiếp theo, thế nhưng cũng không còn xa nữa. Thu hồi linh ngọc sàng, Lục Tiêu Du lại đi tới trước mặt Tôn Tử Sơn đang kinh hãi. Lục trưởng môn, người đừng giết ta, ta có thể gia nhập Phi Linh Môn của ngươi, người muốn ta làm gì cũng được. Đường đường là nhất môn chi chủ, lúc này lại kinh hãi hoảng sợ nhìn Lục Tiêu Du. Đáng tiếc, người đã biết chuyện mà ta không muốn người khác biết. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, lập tức một đạo trảo ấn trong tay chụp vào tiên linh cái của Tôn Tử Sơn. Một lát sau, Lục Tiêu Du đi ra khỏi mật thất rồi tiếp tục tới thác nước lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính. Mấy canh giờ sau, bắt đầu tu luyện vũ kỹ, từng đạo thanh âm bạo liệt quanh quẩn phía sau núi. Vũ kỹ tiểu tử này đang tu luyện dường như không tầm thường. Trên đỉnh núi, ánh mắt của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh có chút kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du. Sau đó thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Một ngày một đêm trôi qua, Lục Tiêu Du vẫn không ngừng tu luyện vũ kỹ. Cho đến lúc chạng vạng, sau khi Lục Tiêu Du thu thập một phen, đang định trở về, thì cách đó mấy ngọn núi có một cỗ khí tức bàng bạc đang chậm rãi kéo lên. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Lục Tiêu Du không khỏi nhíu mày. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh lập tức biến mất. Tham kiến chủ nhân. Tại một sườn núi, lúc Lục Tiêu Du xuất hiện thì đám yêu thú nghịch lần yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ, thay ẩm yêu thỏ đều đang ở đó. Lúc này phía xa xa, trong tầm mắt của Lục Tiêu Du, trên thân thể tiểu long đã bắt đầu được bao phủ bởi một đám quang mang chói mắt. Một cỗ khí tức uy áp dị dạng bắt đầu kéo lên. Khí tức này kéo lên mang theo lực lượng đáng sợ và cuồng bạo. Khí tức này dường như có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn của người ta vậy. Khí tức này kéo lên dưới sự bao phủ bởi đám quang mang kia. Thân thể tiểu long trong nháy mắt bành trướng thành hơn 400 thước. Lần phiến mở rộng, một cỗ khí tức mạnh mẽ khuếch tán, đồng thời cũng dẫn dắt năng lượng vô hình trong thiên địa kéo tới. Tiểu long bắt đầu đột phá rồi. Trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi vui vẻ, khoe miệng hiện lên chút tiếu ý. Thân thể tiểu long theo sự tăng vọt của khí tức đã không ngừng tăng cường. 420 thước, rồi 440 thước. Thân thể tiểu long tăng vọt khiến cho lần phiến trên người cũng vô cùng rõ ràng. Mơ hồ trên người nó còn có hỏa diễm màu vàng đang đào chảy múa. Khí tức trên người tiểu long cũng đã tới mức vô cùng cuồng bạo. Lúc này huyết tích dịch thì huyết yêu đằng, thiểm điện hắc báo đã bị áp chế tuyệt đối. Ngay cả nghịch đân yêu bằng và thái âm yêu thỏ cũng run rẩy. Lúc này có ba đạo thân ảnh trong nháy mắt

dường như cả bầu trời được bao phủ bởi một tấm lụa mỏng màu xám. Ánh bình minh xuyên qua tấm lụa mỏng, ngoài Phi Linh Môn có một cơn gió chậm rãi thổi qua. Phía sau Linh Hoạt Sơn, cánh thiền sĩ Tuyết Sư dựng lên, lập tức hóa thành một bóng trắng biến mất trên bầu trời. Tốc độ nhanh tới cực hạn. Lão đại, chúng ta đi đâu đây? Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long lắc lư cái đầu hỏi. Phía sau Tiểu Long, lúc này còn có Nghịch Tân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ, Thủy Hỏa Yêu Giao và Huyết Tích Dịch. Đi thiền nhất môn. Đồng Tiêu Du nói, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Hôm nay là ngày thứ tư sau đấu giá hội. Có lẽ Quỷ Vũ Tông đối với thiền nhất môn đã có sự chuẩn bị rồi. Đối với Quỷ Vũ Tông, Lục Tiêu Du hiện tại cũng không lo lắng. Ngoại trừ Đới Đường và Đới Cương Tử, còn có lão quỷ mà lão động vật nói tới ra. Trong lòng Lục Tiêu Du cũng không để ý tới bất luận một kẻ nào. Cho dù là Đới Đường tự mình tọa trấn thiên nhất môn, Lục Tiêu Du cũng không có sợ. Nghịch Đân Yêu Bằng đã đột phá tới lục giai sơ kỳ. Tốc độ của nó ngay cả thiền sĩ Tuyết Sư cũng không thể đuổi theo kịp. Có Nghịch Đân Yêu Bằng trên người, cho dù đã đụng phải Đới Đường, hắn cũng có thể chạy trốn. Hơn nữa, Lục Tiêu Du cũng nhớ, bản thân của hắn còn có một khối thổ sát huyền đôi, Vân Hồng Đằng đưa cho. Vũ xuất thất trọng cũng bị thương nặng, muốn đánh cho Đới Đường và Đới Cương Tử cũng chỉ cần một khối thổ sát huyền đôi là đủ. Vì vậy, Lục Tiêu Du ngoại trừ lo lắng việc đạo quỷ kia ở thiên nhất môn ra, thì đối với những người khác, Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy lo lắng. Mà đới lão quỷ, theo lời lạc độc vật nói, Lục Tiêu Du cảm thấy việc đới lão quỷ này ở thiên nhất môn là điều không có khả năng. Có lẽ đời đạo quỷ chỉ trấn thủ ở Quỷ Vũ Tông mà thôi. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa chân khí được thôn phệ từ trong cơ thể của Tôn Tử Sơn. Một lát sau lập tức tiến vào trạng thái tu luyện sâu nhất. Sơn bồn của thiền nhất môn chính là một bình nguyên tương đối nổi danh. Nơi này có thành thiền nhất, cũng được coi là một thành nhỏ, có hành thành khá lớn ở khu vực phụ cận. So với đó, Trấn Hòa Môn và Trấn Đoàn Sơn không là cái gì cả. Chỉ sợ có 10 Trấn Hoa Môn và Đoàn Sơn Trấn cũng không bằng. Trong thành Nhất Thiên, kiến trúc dài liên miên, nhân số chừng trên 100 vạn. Bốn phía thông suốt, dựa thế của bình nguyên quả thực khiến cho Thiên Nhất Thành vô cùng náo nhiệt. Tại chỗ trung tâm của thành Thiên Nhất, có một kiến trúc vô cùng to lớn, so với Phỉ Linh Môn hiện tại còn lớn hơn nhiều. Chủ trưởng lão, thám tử cự yêu thú phi hành báo về, Phỉ Linh Môn phái ra một đội nhân mã, chừng 1.000 người đang chậm rãi tiến tới đây. Có lẽ chỉ cần nửa canh giờ là có thể tiến vào trong thành. Trong đại điện của Thiền Nhất Môn, một đại hán chừng 30 tuổi có tu vi vũ phách nhất trọng đang chắp tay bẩm báo với một lão già mặc hoàng y chừng 50 tuổi. Có thấy cường giả không? Lão già này nhìn đại hán hỏi, ánh mắt cũng nhìn vào hai thi thể trên mặt đất. Dường như nơi này vừa có một trận chiến xảy ra. Dường như là Chu Ngọc Hậu làm đầu lĩnh, một người khác là Lưu Á Đôi, chính là trưởng lão của Cửu Hòa Môn quy hàng Phi Linh Môn khi trước. Chu Ngọc Hậu có tu vi vũ phách, còn Lưu Á Lôi là vũ tướng nhất trọng. Đại hán 30 tuổi đáp lời. Loại thực lực này lại chỉ đem theo 1.000 nhân mã mà dám tới đánh một thành, quả thực là muốn chết đấy mà. Lão già 50 tuổi kia lại nói. Chủ trưởng lão, người đoán xem trong đám người kia có cường giả ẩn nấp bên trong hay không? Đại hán 30 tuổi do dự một chút rồi hỏi. Tông chủ bảo chúng ta không thể sơ ý, tất cả phải cẩn thận hành sự. Tông chủ quá mức cẩn thận mới khiến cho Phỉ Đình Bồn mấy năm nay hoàn toàn không đặt Quỷ Vũ Tông ta vào mắt. Nếu như Quỷ Vũ Tông không thu thập đám người Phỉ Đình Bồn kia một chút, thì sau này Quỷ Vũ Tông cũng không còn mặt mũi nào mà gặp mặt người khác nữa đâu. Lão già mặc hoàng y kia oán hận mà nói, lần này ta phải khiến cho đám người Phỉ Đình Bồn kia tổn thất thảm trọng, cũng để cho bọn chúng biết. Phỉ Đình Bồn chung quy chỉ là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông ta mà thôi. Quỷ Vũ Tông mới chân chính là chủ nhân của chúng. Trưởng lão nói phải lắm, thế nhưng hiện tại chúng ta phải làm gì bây giờ? Đại hán 30 tuổi kia lại nói, mở cửa thành, triệu tập toàn bộ đệ tử thiền nhất môn quay về. Ta muốn chính diện giao chiến với đám Phỉ Đình Bồn kia, trực tiếp phá hủy Phỉ Đình Bồn. Lão giả hoàng y kia nói xong, lập tức xoay người lại nhìn về hơn 10 người. Trong đó có một vũ phách, một vũ tướng nhị trọng, một linh tướng nhất trọng lại nói. Các người đều là người thiền nhất môn, sau này cũng là người của Quỷ Vũ Tông ta. Các người không phản đối gì chứ? Chủ trưởng lão nói chí phải, thiền nhất môn và Quỷ Vũ Tông vốn là người một nhà. Hiện tại chúng ta đối phó với Phỉ Linh Môn quan trọng hơn.

chư vị đội trưởng đã cực khổ rồi. Lục Tiểu Bạch nói ra. Không dám, chúng ta đều là vì phi linh môn mà tận lực thôi. Đám đội trưởng lập tức nói ra. Bọn họ đều ăn vào vệ huyết hóa cốt đan. Lúc này cả đám không có ai dám phản bội phi linh môn. Chư vị đội trưởng, trưởng môn đã sớm có phần phó. Sau này toàn bộ sân mạch phụ đô sẽ do mọi người phụ trách. Các người cũng có thể hái dược liệu ở trong khu vực nguy hiểm. Đồng thời hiện tại có mấy nghìn dòng binh không thể tiến vào sân mạch phụ đô. Các người có thể trắng trợn phát triển dòng binh đoàn trong tay các người. Sau nửa năm, dòng binh đoàn nào phát triển lớn nhất. Đến lúc đó, toàn bộ sân mạch phụ đô sẽ do người đó phụ trách. Nhớ kỹ, tạm thời không thể nói ra quan hệ giữa các ngươi và vị linh môn ta. Lục Tiểu Bạch nói với tất cả mọi người. Chúng đội trưởng dòng binh đoàn nhìn nhau rồi lập tức rời đi. Trong thành Quỷ Vũ, lúc này mặt trời đang ngả về phía tây. Cả Quỷ Vũ Tông lúc này được tắm bằng ánh sáng ráng hồng. Chư vị trưởng lão, ba vị trưởng lão tiến vào trong sân mạch phụ đô. Hiện tại có lẽ cũng nên đi ra. Vì sao lại còn chưa về? Trong đại điện của Quỷ Vũ Tông, sắc mặt Đới Đường ngừng trọng nói. Có lẽ ba vị trưởng lão có chuyện gì đó nên dừng rồi. Bằng vào thực lực của ba vị trưởng lão, có lẽ không xảy ra đại sự gì đâu. Một trưởng lão mặc áo xám lại nói. Trong trấn Thiền Tinh, dược liệu đã thiếu từ lâu, sinh ra ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nếu như ba vị trưởng lão không mang dược liệu về, thì chỉ sợ tổn thất với trấn Thiền Tinh vô cùng lớn. Một trưởng lão khác lại nói. Đều là do phi đinh bồn chết tiệt, càng lúc càng quá phận. Trưởng bồn, lão tổng chủ nói thế nào? Có động thủ với phi linh bồn hay không? Một lão già mặc hoàng bào lại nói. Lão tổng chủ nói, chúng ta trước tiên đền nhịn một chút, nhìn xem phi linh bồn muốn làm cái gì, sau đó mới quyết định tiếp được. Vẻ mặt của Đới Đường trầm xuống, lập tức nói. Tổng chủ, không tốt rồi, xảy ra đại sự rồi. Ngoài đại điện, một đệ tử vũ phách của Quỷ Vũ Tông vội vàng chạy vào trong đại điện, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Có chuyện gì mà bối rối như vậy? Trong đại điện, chúng trưởng lão hộ pháp đang thương lượng chuyện tình quan trọng. Lúc này nhìn thấy đệ tử hoang mang rối loạn chạy vào, tức thì khiến cho Đới Đường biến sắc, vẻ mặt tức giận hỏi. Tổng chủ, Vân Đà Cửu Hòa Sơn của chúng ta 4 ngày trước đã bị một cỗ thế lực thần bí tiêu diệt sạch. Đệ tử kia hoảng loạn nói. Cái gì? Tức thì chúng trưởng lão hộ pháp, kể cả Đới Đường tức giận đại biến, lập tức đứng lên. Tổng chủ, không tốt, có đại sự rồi. Lúc này lại có một đệ tử tù vì vũ phách của Quỷ Vũ Tông từ ngoài đại điện chạy vào. Người lại có chuyện gì chứ? Đới Đường hỏi. Tổng chủ vừa nhận được tin tức 4 ngày trước Thiền Sơn Bồn đã bị một cỗ thế lực thần bí tiêu diệt. Toàn bộ Thiền Sơn Bồn hiện tại không còn ai sống sót. Thiền Sơn Bồn cũng bị diệt sao? Trong đại điện, sắc mặt đám người có mặt lập tức kinh hãi. Trung trưởng lão hộ pháp nhìn vào Đới Đường. Tổng chủ không ổn rồi, vừa mới nhận được tin tức. 3 ngày trước Thiền Nhất Bồn bị diệt, chủ trưởng lão bị người của Phi Linh Bồn đánh chết, 100 đệ tử tinh anh của Quỷ Vũ Tông ta cũng bị giết toàn bộ. Lần này lại có một đệ tử vũ phách của Quỷ Vũ Tông kinh hoàng chạy tới đại điện. Sắc mặt của Đới Đường ngưng trọng, ánh mắt hiện lên hàn ý, hùng hăng vỗ một trưởng vào ghế. Cái ghế bành này lập tức hóa thành tro tàn. Sắc mặt Đới Đường bình tĩnh lại mà nói. Cho ta xem rốt cuộc là ai diệt Thiền Sơn Bồn và Cửu Hoa Sơn. Phi Linh Bồn các ngươi, lần này Quỷ Vũ Tông ta nhất định không thể nhịn các ngươi được nữa. Hãy chờ xem ta thu phục Phi Linh Bồn các ngươi như thế nào. Hãy đợi đấy, lần này ta nhất định sẽ báo thù rửa hận. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.